Sau khi bị cắm sừng, tôi mang thai con của Boss. Chương 20 giờ 20, miếng ăn tới miệng còn rơi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Giải thích tên chương, giao sâu đờ ya di phây le. Dịch sát nghĩa, vịt tới tay còn bay đi mất. Ý chỉ chuyện gì đó đã nắm chắc trong tay nhưng ngoài ý muốn biến mất. Ăn cơm chưa xong, Đường Uông và Liêu Nguyên Tân tiếp tục đi học ca chiều. Vì trong lòng đang chất đầy tâm sự nên Đường Uông uể oải chọn ngồi ở hàng ghế sau. Giáo sư dạy môn tự chọn buổi chiều nổi tiếng dễ tính. Sinh viên nghe giảng bài cũng không mấy tập trung. Đường Uông đang cố sốc lại tinh thần để ghi chép thì chợt nghe người ngồi bàn trên thì thầm to nhỏ với nhau. Em cho anh số điện thoại của bạn cùng phòng em đi. Lát nữa anh mời em đi ăn. Một cậu sinh viên trong số đó thủ thỉ với cô bạn gái ngồi bên cạnh. Anh muốn làm gì? Cô gái lập tức nâng cao cảnh giác. Em đừng hiểu lầm. Chỉ là đàn anh trên anh một tầng ký túc muốn làm quen với bạn em thôi. Anh ấy là Tiết Hoàng Bác bên hội sinh viên đó. Anh bị điên à? Trên forum ai cũng nói đàn anh của anh là hạng cặn bã. Chuyện hẹn CS bị loan ra ngoài. Nhiều sinh viên nữ của các khoa đều đứng ra nhận bạn trai kia kìa. Hôm qua tên đó đi ăn với cô nàng khoa nào còn bị chụp lại nữa đấy. Bây giờ còn muốn húp bạn cùng phòng em á, anh bớt qua lại với thằng cha đó đi nghe chưa? Cậu chàng bị người yêu mắng xối xả chỉ biết đuối lý ngậm miệng lại. Không dám hó hé về chuyện xin số điện thoại lần nào nữa. Đường Uông ngồi đằng sau giỏng tai lên nghe. Cảm giác nặng trĩu trong lòng vơi đi đáng kể. Cậu thầm nghĩ chốc nữa về phòng phải lướt forum trong lúc chờ ba nhỏ tan ca mới được. Tây Tây, phòng em có ai nhận được điện thoại gọi đi khám sức khỏe không? Vì không muốn nghe bạn gái tiếp tục mắng mình. Chàng trai lật đật đổi chủ đề hỏi. Chưa thấy, nhưng phòng bên cạnh có người bị gọi đi khám lại rồi. Tên mập trong phòng anh cũng bị gọi này. Thằng đó sợ tái mặt luôn. Hỏi ra mới biết năm nay nhiều người bị gọi lắm. Cái bệnh viện này đúng là chuyện bé xé ra to. Vốn dĩ có phải bệnh gì nghiêm trọng đâu. Đường Uông đang nghiêm túc lắng tai nghe. Chợt Liêu Nguyên Tân huých tay vào người cậu một cái. Phòng bên cạnh mình cũng có người nhận được điện thoại gọi đi khám đấy. Bên cậu có ai bị không? Đường Uông đương tính trả lời chính mình cũng nhận được. Nhưng rồi chuông tan lớp vang lên ngắt ngang lời cậu định nói. Sau giờ tan học, Đường Uông chạy đi nghe ngóng khắp nơi. Sau đó tổng kết được rằng hầu như mọi người đều thống nhất nói như cặp đôi nọ. Năm nay có rất nhiều người nhận được điện thoại từ bệnh viện. Lúc này Đường Uông không còn hoang mang nữa. Nhưng nghĩ một hồi lại quyết định không kể chuyện này cho ba nhỏ biết. Chờ khi nào tái khám và có kết quả chính thức rồi nói luôn cũng chưa muộn. Ba cái người chuyên đọc thực đơn muốn tối nay ăn pizza. Đường Uông cũng muốn đi lắm. Nhưng cổ họng còn đau nói rằng cậu không thể ăn. Đường Uông bất lực tiễn ba người kia đi. Sau đó lủi thủi về lại ký túc xá ăn nửa quả dưa hấu vừa mới mua. Dưa hấu có công dụng giải nhiệt, lại có vị ngọt tươi mát. Hiển nhiên ngon hơn bát mì rau xanh đạm bạc gấp mấy lần. Cậu trầm tư nhìn túi sầu riêng sấy đặt ở đầu giường. Sau đó lặng lẽ cất nó vào ngăn tủ. Ăn sầu riêng sẽ nóng trong người. Chừng nào cổ họng mình bớt đau rồi hẵng nghĩ tới chuyện đánh chén nó sau. Lúc Đường Uông đang ăn dưa ngon lành thì nhận được ảnh chụp bữa tối của ba người kia. Thế là giận đùng đùng nhấn chặn luôn group chat. Ngay sau đó, tin nhắn của Châu Giang Hành đúng lúc hiện lên. Châu Giang Hành, hôm nay phòng tập có tổ chức hoạt động. Tập luyện đủ 2 tiếng sẽ được tặng bún ốc sầu riêng. Tôi bảo lễ tân chừa cho cậu một phần rồi. Tối nay cậu cứ tới lấy. Không cần tập cũng được. Tiệm chè, cảm ơn ông chủ. Tôi ăn dưa hấu xong sẽ đi ngay. May mà Đường Uông mua dưa loại nhỏ nên chỉ tốn chút thời gian là ăn xong. Giải quyết hết thảy mới vội vàng chạy đến phòng tập thể hình. Hôm qua Từ Văn có nói mấy ngày tới hắn sẽ không tới phòng tập. Cho nên cậu cũng không gặp và bị đối phương dây dưa. Chỉ chừng 10 phút sau, Đường Uông thuận lợi đặt chân đến điểm đến. Tới rồi à, vừa ra khỏi thang máy thì bắt gặp Châu Giang Hành đang ngồi ở quầy lễ tân. Bước chân Đường Uông hơi khựng lại. Cậu không ngờ Đói Phương sẽ xuất hiện ở đây. Sếp lớn đều bận tất bật cơ mà. Sao anh suốt ngày cứ loanh quanh ở phòng tập này mãi thế? Thấy cậu thích ăn cay nên tôi để dành 2 phần. Cậu có thể cầm về ăn thay bữa tối. Đường Uông gật đầu nói cảm ơn. Tuy chỉ mở miệng nói 2 chữ. Nhưng Châu Giang Hành vẫn nhạy bén nghe ra được chất giọng có phần khang khác so với ngày thường của cậu. Cậu bị cảm à, tôi hơi nóng trong người thôi. Đường Uông vừa nói dứt câu. Phần bún ốc sầu riêng trong tay tức thì bị cuỗm đi mất. Hết nóng trong người rồi hẵng đến lấy. Còn giờ tôi sẽ nhận thay cậu. Châu Giang Hành lúc này mới hiểu ngụ ý bài viết mới trên Moment của Đường Uông có nghĩa là gì. Gì? Dậy? Trời! Đường Uông chỉ biết trơ mắt nhìn miếng ăn tới miệng còn rơi. Vẻ mặt ngơ ngác chẳng tài nào hiểu nổi. Cuối cùng, dưới lời căn dặn của Châu Giang Hành, Đường Uông chỉ biết ngậm ngùi ôm một đống trái cây và dưa leo baby chẳng biết từ đâu ra rồi rời khỏi phòng tập thể hình. Đã bảo là cho mình bún ốc sầu riêng cơ mà. Hôm sau ngủ dậy, hai mắt Đường Uông đã không còn đỏ. Hắn giọng nói chuyện chỉ thấy hơi khan. Dán chịu đựng thêm một ngày nữa là cậu có thể ăn uống bình thường lại rồi. Lúc đang tiếp tục ăn trưa với món mì rau xanh, Đường Uông nhận được cuộc gọi từ phía bệnh viện. Đối phương nói cậu có thể đến khám ngay trong buổi chiều hôm nay. Những sinh viên phải tiến hành khám lại lần 2 đều phải đồng loạt xin nghỉ với nhà trường. Đường Uông cố ăn nửa bát mì rồi đặt xe đi thẳng tới bệnh viện. Cậu tới sớm nên sinh viên trường vẫn chưa quá đông. Đường Uông đến hỏi thăm quầy lễ tân và lấy được kết quả kiểm tra sức khỏe của bản thân. Sau đó, cậu lại cầm phiếu đi vào phòng khám. Vừa ngồi xuống một lúc, bác sĩ bỗng chủ động hỏi. Cậu là Đường Uông đúng không? Phải à, cậu âm thầm tự hỏi làm cách nào mà bác sĩ lại biết mình. Bác sĩ, có phải em mắc bệnh gì nghiêm trọng lắm không? Vừa nghĩ đến khả năng nào đó, Đường Uông bắt đầu sợ hãi không thôi. Đừng căng thẳng, đưa kết quả khám sức khỏe của cậu cho tôi xem nào. Trông tướng mạo bác sĩ chỉ mới hơn 30. Đối phương cầm kết quả khám nhìn một hồi rồi bật cười. Cậu xem mấy danh mục này đi. Sao cậu toàn đánh dấu vào mục phụ khoa hết vậy? Dạ, Đường Uông nhìn chằm chằm vào mấy dòng mục bác sĩ khoanh tròn. Nhất thời còn ngỡ mình bị điếc. Bác sĩ nói sao ạ, trường các cậu năm nay có tăng thêm vài danh mục khám cho giáo viên nữ. Cậu thân đàn ông đàn ăng chọn mấy cái đó làm gì? Khám ra chỉ số nào cũng cao. Ai không biết còn tưởng cậu mang thai không đấy? Vị bác sĩ liệt kê ra danh sách khám mới cho cậu. Cậu đi khám kỹ lại lần nữa đi. Dù là nam đi chăng nữa thì mấy chỉ số này cũng không thể nào cao đến vậy đâu. Đường Uông ngơ ngác cầm phiếu đi ra ngoài. Nhìn kết quả khám sức khỏe trong tay. Cậu đoán trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Các danh mục khám sức khỏe đều được lớp trưởng thống nhất đánh dấu. Nhỡ có đánh sai thì không đời nào sai nhiều đến vậy. Hơn nữa, cậu để ý rằng, những danh mục được tích vào thường được khám kèm khi đăng ký xét nghiệm máu. Còn những mục chỉ có nữ mới phải khám lại không bị tích. Cho nên Đường Uông mới không mảy may biết phiếu khám của mình có sai sót. Đường Uông nhớ lại cái lần đi lấy phiếu khám và rời khỏi văn phòng chủ nhiệm khoa. Bây giờ ngẫm lại chắc chắn đã có ai đó cố ý gài mình. Sau khi khám sức khỏe lại lần nữa, sắc mặt Đường Uông trông rất nặng nề. Khuôn mặt vốn dĩ rất thanh tú giờ đây tăng thêm đôi nét lạnh lùng. Đến cả đứa nhóc nghịch ngợm đụng phải cậu cũng phải khiếp hãi rụt người. Vội trốn sau lưng phụ huynh. Vừa về tới ký túc xá, Đường Uông tức khắc vọt tới phòng ký túc của lớp trưởng để gạn hỏi về chuyện phiếu khám sức khỏe của mình. Lớp trưởng lớp cậu bản tính rụt rè. Bù lại sau ngần ấy năm tôi luyện, cậu chàng đã trở nên cởi mở hơn. Bình thường luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Vì vậy trực giác nói với Đường Uông rằng chuyện này không liên quan gì đến cậu ấy. Cậu chỉ đơn giản muốn tìm chút manh mốt từ phía lớp trưởng mà thôi. Quả nhiên, sau khi trở về từ phòng lớp trưởng, Đường Uông đã có phát hiện mới. Theo như lời lớp trưởng, cậu ấy đã chia phiếu khám của lớp đâu ra đấy trước một ngày. Nhưng hôm đó đang đi trên đường thì lại gặp Điền Lam của khoa quản lý. Cô ta sơ ý làm xáo hai chồng phiếu lại với nhau. Trong lúc thu dọn, giảng viên khoa quản lý bỗng có việc tìm tới đối phương. Điền Lam chỉ có nước rời đi trước. Giấy tờ lúc ấy cũng đã sắp xếp được một nửa. Lớp trưởng mới bèn mang những phiếu đó lên lớp luôn. Sau này có người nóng ruột nên mới tự đến văn phòng tìm phiếu của bản thân. Cái tên Điền Lam ở khoa quản lý nghe sao mà quen tai. Nhưng nhất thời Đường Uông lại không nhớ mình đã nghe ở đâu. Máy xúc nhà ai mạnh nhất? Đường Uông, biết Điền Lam khoa quản lý không? Trung thân, Hoa Khôi khoa quản lý đó. Cái cô lang chạ với tên cặn bã kia chứ đâu. Tình địch cũ của mình mà cậu cũng không biết à? Đường Uông được nhắc liền nhớ ra ngay. Hóa ra là cái người cố ý ôm gã đều cáng kia nhằm khiêu khích cậu trong lúc Đường Uông đương tính mua mì gói. Chị Lễ tân phòng tập mới được tăng lương. Ông chủ lấy dưa leo baby để ăn giảm cân của tôi đi mất rồi. Cách chương.